Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 350. Khí phách từng xanh. Ma yểm hung hán vọt tới, Trung Sơn không hề có nửa phần khiếp sợ, mà khóe mắt hiện ra một lệ khí. Hai mắt trở nên lạnh lẽo, thanh đao giáng từ trên trời xuống dưới. Ấm. Đao của Trung Sơn vô cùng hung tuyệt, không thể chống đỡ nổi, hướng về ma yểm hung hán kim đan kỳ phía trước bị chém thành hai mảnh. Không phải là chém ngang mà là chém thẳng, hung hán nếu tránh không nổi thì sẽ bị cắt thành hai mảnh. Mà hung hãn này bị Trung Sơn xoay người, bàn chân xê dịch, đao phong hung hãn từ trên trời phóng xuống, đao quang lấp loáng, huyết bay đầy trời. Trung Sơn ra tay vô cùng tàn nhẫn, lấy bảo chế bảo với hung hãn, mà hung hãn cũng vô cùng ác độc và tàn bạo. Trung Sơn đối phó với bọn họ ngày càng tàn bạo, càng ngày càng có nhiều hung hãn ma yểm bị giết chết. Sát sát sát! Trung Sơn một dao phóng qua. Huyết nhục văng đầy lên trên trời, trên mặt đất tràn ngập thi thể. Hung hán này tựa như cũng không ấy kỳ, hắn tiếp tục chen lấn sông lên phía trước, chỉ có ma hiểm là hơi sợ hãi. Trung Sơn vung đao lên chém chém chém. Một đường vung tới, thi thể văng tung tóe, hai mắt của Trung Sơn đỏ bừng, giết giết giết. Chỗ của Trung Sơn thi văng đầy trời, tựa như là một cái cối xay thịt vây, cắt lấy bao nhiêu tính mạng của hung hán. Mà ở chỗ kiếm ngạo, mọi chuyện còn tuyệt mỹ hơn rất nhiều, một kiếm của hắn chém ra tạo thành từng đóa hoa nhiều màu sắc, lấy đi tính mạng của biết bao nhiêu hung hãn. Nhìn thấy Trung Sơn ở phía xa xa hung hãn chém giết, kiếm ngạo hơi ngạc nhiên, người này điên rồi. Ở trên đỉnh núi phía xa xa, Thi Tiên Sinh cùng với Sơ Cửu đều nhíu mày. Trung Sơn, trong lòng của hắn có một lệ khí nghệ thiên. Sơ Cửu thở ra một hơi nói. Sao? Thi Tiên Sinh quay đầu nhìn Sơ Cửu. Nhìn theo đao pháp của hắn thì lệ khí của hắn đã tăng vọt so với trước kia, so với 20 năm về trước thì một trời một mực. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, có thể nói là nghị lực của hắn quá lớn. Sơ Cửu thở ra một hơi mà nói. 20 mấy năm trước? Thi Tiên Sinh cau mày hỏi. Không sai, lúc ấy ta đã nhìn ra, vô luận là kiếm pháp hay đao pháp, trong đó đều có một lệ khí ngập trời, là một bảo tức vô hình, chứng minh trong lòng hắn có một cừu hận vô cùng to lớn mà ta và ngươi không thể tưởng tượng ra được. Đây không phải là loại cừu hận mà thường nhân có thể tưởng tượng được. Sơ Cửu nhìn Trung Sơn mà bình luận. Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy? Thi Tiên Sinh cau mày nói. Ta trước kia cũng như vậy, chỉ là ta không chấp niệm như vậy, cừu hận của hắn hẳn là vô cùng lớn, cho nên hắn mới áp bức sâu trong đáy lòng như thế. Bạo khí có thể làm ảnh hưởng đến sự tỉnh táo ở trong lòng hắn, tuy nhiên khí phách của hắn thì ngày càng mạnh mẽ. Sơ Cửu đột nhiên nói, thiết thân nhận thức, khó trách ngươi có thể nhìn ra như vậy. Thi Tiên Sinh hơi cảm thán nói, thiết thân nhận thức. Còn có một phương diện khác là ta biết rõ có một người cũng như vậy, tràn ngập bạo lệ chi khí. Sơ Cửu thở ra một hơi mà cảm thán. Hắn là ai? Thi Tiên Sinh nhàn nhạt hỏi. Hắn mang theo cừu hận của mình ở Thần Châu đại địa khởi tiểu thiên huyết vũ, diệt sạch một tộc, giết sạch ức vạn người, vô cùng mạnh mẽ. Sơ Cửu nói. Diệt chủng. Thi Tiên Sinh cảm thán nói. Nếu như ngươi không tin thì ngươi có thể thu thập tư liệu về hắn. Sơ Cửu cười cười không nói. Không cần, ta đã nhìn thấy loại người này. Thi Tiên Sinh lắc đầu nói. Sao, ngươi đã từng gặp qua? Sơ Cửu hơi bất ngờ nhìn Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh lắc đầu không nói gì, hai người một lần nữa đi về phía dưới. Ở phía dưới Trung Sơn như một cối xay thịt, tàn bạo hung hãn ở trước mặt Trung Sơn, xác chết chất rất nhiều. Nhưng lúc này các hung hãn vẫn không hề sợ hãi, bọn họ không ngừng lao về phía Trung Sơn, trong mắt bọn họ chỉ còn vẻ hung ác, bọn họ nhìn chằm chằm vào trái tim của Trung Sơn. Kim đan kỳ ở trước mặt Trung Sơn chính là ma đao, kế tiếp chính là hung hãn nguyên anh kỳ. Hống! Chúng hung hãn nguyên anh kỳ cưỡi ma yểm, cầm lấy đao chém về phía Trung Sơn, nhân mã hợp nhất, một đao kia chém xuống mang theo một lực đạo vô cùng lớn, từng đạo đao cương mang theo một hắc khí khủng bố chém về phía Trung Sơn. Nguyên Anh kỳ. Trung Sơn là hung nhân hạng nào, há sợ đồng cấp tương chiến sao? Trung Sơn mở chừng hai mắt, thanh đại đao bổ xuống, bách đao cử đại, mang theo một luồng đao khí khổng lồ, điên cuồng chém xuống. Ấm! Một tiếng nổ vang, xung quanh là phế tích, bụi mù phóng đầy lên trên trời, xông tới bốn gã hung hân ma hiểm Nguyên Anh kỳ, tất cả đều trở thành vong hồn dưới đao. Trung Sơn, ngạc mộng đao, Trung Sơn vẫn như trước, không ngừng vung đao lên, đao ảnh đầy trời. Từng nơi Trung Sơn đi qua, giờ đều gào thét, từng đạo đao ảnh tạo ra cuồng phong đầy trời, vô số thi hài bắn ra. Trung Sơn vung đao tới, các hung hán đều không chịu nổi. Nguyên Anh kỳ. Ngay cả lục đạo có tu vi hợp thể kỳ cũng chết trong tay Trung Sơn. Trung Sơn còn quan tâm đến đám Nguyên Anh kỳ này ư? Mục tiêu của Trung Sơn chính là các hung hán này. Hắn phòng tinh thể trực tiếp tới, các hung hán căn bản đều không biết sợ hãi, tựa như là liều chết. Vọt về phía Trung Sơn. Trung Sơn làm việc đều có mục đích, mặc dù đây là chuyện so bì giết người với kiếm ngạo nhưng hắn cũng không quên, giết sặc phải bắt vui trước. Ở phía bắc, kiếm ngạo giết người ôn nhu hơn Trung Sơn. Kiếm ngạo nhìn thấy Trung Sơn hung bạo như vậy thì cũng không hề vội vàng mà giống như đang luyện kiếm vậy. Thường thường các đối thủ đều cách kiếm ngạo rất xa, kiếm ngạo tạo ra đủ loại kiếm khí bắn về phía đại huyệt các hung hán xung quanh hắn. Kiếm pháp của kiếm ngạo vô cùng mạnh mẽ. Dần dần, ma hiểm trước mặt hắn từ từ bị giết ngày càng nhiều. Tuy nhiên những ma hiểm hung hán này vô cùng kỳ quái, bọn chúng không hề sợ chết, tựa như là bị rút đi hết thất tình lục dục rồi vậy, không hề biết sợ là gì. Thi tiên sinh và sơ cẩu lúc này cũng đã từ từ bay về phía chiến trường, vừa nhìn chiến cuộc bọn họ đã hiểu. Vừa vào chiến trường, sơ cẩu đã hơi nghi hoặc nhìn thi tiên sinh bởi vì thi tiên sinh đang nhặt xác. Nhặt xác. Thi tiên sinh ở trên mặt đất tìm kiếm thi thể, sau khi tìm được thi thể phù hợp thì lập tức lật tay thu vào. Sơ cẩu vô cùng cổ quái, thi tiên sinh này không phải là muốn luyện thi chứ? Dân chúng trong kỳ trận nhìn thấy bên ngoài có người giết ma yểm thì biết rằng mình đã được cứu, tuy nhiên nhìn thấy cảnh giết hại của Trung Sơn thì tất cả đều co rút người lại, có người nhát gan còn nôn ẩu ra. Một đao của Trung Sơn là ma yểm hung hán đều bắn tung tóe, bắn tung tóe. Tất cả mọi người đều sợ hãi, tràn trong im lặng. Mặc kệ chiến trường hiện nay thế nào, ở phía đông tiểu trấn này có một nam một nữ, hiển nhiên cũng giống như Trung Sơn, bị oán khí này hấp dẫn mà tới. Hai người đứng ở trên một sườn núi, nhìn chiến trường xa xa mà nhíu mày lại. Nam tử này mặc áo lam, trên người tràn ngập khí phách, nhìn qua có vẻ vô cùng tuấn lãng, thiếu nữ thì vô cùng xinh đẹp, hai mắt nhấp nháy. Niệm Du Du tại sao phải tới nơi này? Nam tử hỏi. Nữ tử này tới đây chính là để từ biệt Trung Sơn. Ta thấy ở đây hơi thú vị. Ánh mắt của Niệm Du Du dừng lại ở trên người Trung Sơn. Sao? Nam tử này cũng nhìn về phía chiến trường. Có chút ý tứ. Nam tử này cũng đột nhiên cười tà. Sư huyên nhìn thấy chiến trường này như thế nào? Niệm Du Du quay đầu hỏi. Một đồ phu thô lỗ không chịu nổi, một người khác thì kiếm pháp vô cùng yêu mị. Nam tử này cười tà đáp. Tuy nhiên muội lại có hứng thú với đồ tể kia. Niệm Du Du nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn mà nói. Muội. Nam tử này kỳ quái hỏi. Đúng thế, nếu không thì đợi một chút nữa, huyên đi theo tên cầm kiếm, muội tới gần tên đồ tể. Niệm Du Du khẽ vuốt vuốt cây bì tiên mà nói. Muội tách ra khỏi ta sao? Nam tử này hơi ngạc nhiên. Thế nào? Không định theo đuổi Bi Thanh Ti nữa mà theo đuổi muội ư? Trên khuôn mặt Niệm Du Du nở ra một nụ cười đùa giỡn. Nam tử này lập tức cất tiếng nói. Người khác không hiểu muội ta còn không hiểu sao? Muội chính là huyết quả phụ, ta cũng không muốn để muội ăn ta. Sư huyên thật là quá tuyệt tình. Niệm Du Du tỏ ra một vẻ đáng thương nói. Nam tử này cười tà rồi nói. Nếu không có Bi Thanh Ti thì ta còn xem xét một chút, Hoa hồng có gai thì mới có vị, đáng tiếc ta đã tìm đủ mọi cách vẫn không được, ta có mục tiêu lớn chính là trường sinh giới. Bi Thanh Ti. Ha ha, chúc sư huyên thành công, chỉ có điều, huyên thật sự không nên xem thường tên đồ tể kia. Niệm Du Du đùa giỡn cười nam tử này. Xác thực, nam tử này thật sự không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài của Trung Sơn, tại sao hắn có thể ngờ được, Bi Thanh Ti mà mình khổ sở theo đuổi đã sớm có người trong lòng, chính là tên đồ tể trước mặt mình. Nghe thấy lời nói của Niệm Du Du, nam tử này cảm thấy có một vẻ kỳ lạ. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. Sắc không. Ở hai chỗ, huyết mưa đầy trời, lúc này ma hiểm quân đoàn vô cùng cổ quái, người trước mặt bọn chúng càng ngày càng tàn bạo, tuy nhiên càng như vậy thì càng hấp dẫn bọn chúng tới gần. Trung Sơn chém giết một hồi lâu thì lệ khí trong lòng tiết ra cũng ngày càng nhiều, hắn biết rằng tiếp tục như vậy cũng không hay lắm, đồng thời theo xu thế bản năng, khoảng cách của Trung Sơn và các hung hãn ngày càng gần. Trung Sơn tựa như là một cối xay thịt, hướng thẳng về phía hung hãn phía trước. Hung hãn này khác với các hung hãn khác, lý trí tốt hơn rất nhiều, một tay của hắn cầm lấy lục sắc tinh thể hấp thu hết hồn phách bốn phía. Bàn tay kia lại cầm lấy một túi nhỏ màu đen bên hông. Đỉnh đầu của hắn khẽ run lên, túi nhỏ màu đen sau đó đột nhiên bay lên, miệng túi bị buông lỏng xuống. Từ trong túi đột nhiên bay ra một điểm đen, trong thoáng chốc đã tràn ngập rơi ở trên bầu trời. Vô số mạn thiên phi vũ xuất hiện ngày càng nhiều, khiến cho bốn phía hiện lên từng thanh âm ồn ào. Máu tươi vô cùng vô tận xuất hiện, lập tức khiến cho túi nhỏ màu đen xoay tròn. Sau đó hung hãn này vung tay lên rồi lập tức xông về phía Trung Sơn. Máu tươi vô cùng vô tận bắn về phía Trung Sơn. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Ầm. Trên đỉnh đầu Trung Sơn lập tức xuất hiện vô cùng nhiều lôi vân. Theo tiếng hừ lạnh của Trung Sơn, trong lôi vân xuất hiện rất nhiều lôi quang lóng lánh, điên cuồng bắn xuống dưới. Phạm vi của lôi vân không lớn, nhưng bao phủ Trung Sơn phía xa xa vậy là đủ rồi. Cuồng lôi trên trời giáng xuống lập tức nổ tung quanh thân thể của Trung Sơn, lôi điện vô hạn tựa như là mưa rơi xuống máu tươi bắn xuống. Vô cùng lôi điện bắn xuống không biết đã oanh tạc bốn phía như thế nào, những con rơi chết ngay tại chỗ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, thiên lôi ầm ầm nổ chết. Chỉ có thực lực của hung hãn cao cấp mới có thể đỡ được sự xâm nhập của lôi điện, tuy nhiên đại đao của Trung Sơn cũng không vừa, huy động một cái thi huyết lập tức từ trên trời lao xuống. Kiêm Ngạo ở phía xa xa nhìn thấy lôi điện đầy trời thì khóe miệng nở ra một nụ cười, dưới chân đạp mạnh một cái. Ở trong chiến trường có hơn 10 chỗ thoát ra từng luồng kiếm khí, hoa kiếm nở ra, lập tức giết chết một lượng lớn mạng người. Các hung hãn không hề sợ chết, tựa như bọn họ không biết sợ vậy, bọn chúng thoáng giật mình một chút rồi lập tức dùng chân kẹp lấy ma yểm, thay đổi phương hướng mà trốn chạy. Tuy nhiên, Trung Sơn đã đến gần, hơn nữa lôi vân ở trên trời, một lôi long vô cùng lớn đáp xuống. Hống! Lôi hỏa long khổng lồ dưới sự khống chế của Trung Sơn đã bay vọt tới nơi này. Ấm! Lôi long cường hãn lao tới trước lôi quang, ma hiểm như bị trọng thương vậy. Hống! Bay đến gần Trung Sơn, sau đó một đao hung hăng chém thẳng xuống. Thiên điều! Tây phong! Chiêu thức này của Trung Sơn phóng xuống, lôi vân và lôi điện theo đao kia, hung hăng lao xuống. Ấm! Không có gì lo lắng, ở trước mặt Trung Sơn, liên tục là những tiếng hét. Những con rơi huyết sắc vô tận. Dưới tựa như là bọn chúng thu được chỉ lệnh, như ong vỡ tổ xông về phía trước. Trung Sơn lấy tay tiếp nhận lục sắc tinh thể. Ở cách đó không xa, Trung Sơn nhìn thấy Trung Sơn đình chỉ chiến đấu thì khóe môi nở ra một nụ cười ngoài ý muốn, hắn đem trường kiếm trong tay tắm xuống mặt đất. Ở trên mặt đất lập tức xuất hiện ra hàng nghìn đạo kiếm khí khổng lồ, mà mấy trăm ma yểm hung hãn đã bị giết sạch chết hết. Kiếm ý thật mạnh, Nguyên Anh Kỳ có thể đạt tới trình độ này sao? Thật là hào khí phách. Niệm Du Du cũng thản nhiên. Khí phách. Nam tử quái gì nhìn Niệm Du Du. Vừa rồi chém giết mớ rơi kia thật là có ý tứ. Niệm Du Du cũng không thèm để ý tới sự cau mày của nam tử kia. Ở trên chiến trường quân đoàn ma hiểm đã được giải quyết sạch sẽ, Trung Sơn thở ra một hơi thật dài, sau đó lại khôi phục phong thái nho nhã. Kiếm Ngạo cũng không nhắc tới trận chiến nữa, hai người nhập tâm vào, bất luận thắng thua. Trung Sơn nhìn lục sắc tinh thể trong tay cùng với cái túi màu đen, hai thứ này đều không chứa được vào vòng tay chứ vật, đây là gì cẩu phẩm pháp bảo? Không giống, không giống như là uy lực của pháp bảo cẩu phẩm. Đây là pháp bảo gì vậy? Sơ Cẩu ngạc nhiên nhìn cái túi trong tay Trung Sơn. Sơ Cẩu không biết, Kiếm Ngạo cũng không biết, tuy nhiên Thi Tiên Sinh thì hơi nheo mắt lại, tựa như là biết được đa là vật gì vậy, tuy nhiên ý vẫn tỏ ra một vẻ không thèm để ý. Mặc dù không có bao nhiêu uy lực nhưng Trung Sơn đều thu cái túi này cùng với lục sắc tinh thể vào trong lồng ngực. Tiểu trấn được cứu, dân chúng trong tiểu trấn lập tức lo âu, bốn người này so với ma hiểm quân đoàn còn mạnh mẽ hơn, bọn họ liệu có giết chúng ta hay không? Đa tạ các vị đã cứu giúp. Hoàng Bảo Tăng Nhân cảm kích nói, hơn nữa còn nhìn về phía ngực của Trung Sơn. Nguyên Anh Kỳ trong trấn này còn có cả Hòa Thượng Nguyên Anh Kỳ. Sơ Cửu cao mày nói, tiểu tăng chính là Phật Cấm Thập Vạn Đại Sơn, trên đường đi qua nơi này không ngờ gặp phải quân đoàn ma hiểm, nếu không phải là có chư vị thì tiểu tăng đã không còn trên cõi đời này nữa. Hòa Thượng này hướng về phía mọi người hành lễ nói, Phật Cấm Thập Vạn Đại Sơn. Trung Sơn nhíu mày lại, đúng thế, có phải một trong các vị muốn tiến vào Phật Cấm Thập Vạn Đại Sơn phải không? Sắc Không Hòa Thượng nhìn về phía bốn người mà nói, ngươi có biết Cực Lạc Tịnh Thổ ở nơi nào không? Kiếm Ngạo hỏi. Cực Lạc Tịnh Thổ? Sắc Không Hòa Thượng hơi bất ngờ, sau đó gật gật đầu nói, dĩ nhiên là biết. Gia sư may mắn chọn được một chỗ trong Cực Lạc Tịnh Thổ, tại hạ mặc dù chưa tiến vào Cực Lạc Tịnh Thổ nhưng đã theo gia sư tiên tới gần đó cho nên dĩ nhiên biết. Được rồi, hắn biết rõ. Kiếm Ngạo hướng về phía Trung Sơn mà nói. Sắc Không Hòa Thượng nghe thấy vậy thì lập tức thành khẩn nói, tứ vị không phải là muốn tiến vào Cực Lạc Tịnh Thổ chứ? Được để tạ hạ dẫn đường, coi như là tạ ơn cứu mạng. Trung Sơn, vậy thì ta không tiến, ngươi đi đường của ngươi đi. Đa tạ. Trung Sơn thành khẩn gật đầu. Chúng ta không đi, ngươi dẫn bọn hắn đi tới Cực Lạc Tịnh Thổ. Kiếm Ngạo nói. Sao? Sắc Không đầu tiên sững sờ, sau đó nhìn Kiếm Ngạo chỉ vào Trung Sơn rồi lập tức gật đầu cười. Sau này còn gặp lại. Kiếm Ngạo nói. Chắc chắn. Trung Sơn gật gật đầu cười nói. Sau đó, Kiếm Ngạo cùng với Sơ Cửu Phi Thiên, Ngự Phong mà đi thoáng chốc đã rời khỏi trước mặt của Trung Sơn. Dân chúng ở phía xa xa không dám tiến ra. Nhị vị, xin mời. Sắc Không Hòa Thượng nói. Mời. Trung Sơn gật gật đầu cùng với Thi Tiên Sinh liếc mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng bay về phía Bắc. Ở một chỗ sơn lâm xa xa. Được, chúng ta không ăn gian, ngươi truy theo người của ngươi, ta truy theo người của ta. Sau đó hai người cùng tách ra khỏi nhau. Trung Sơn cùng với Thi Tiên Sinh đi theo Sắc Không Hòa Thượng, còn Niệm Du Du ở phía xa xa đuổi theo phía sau. Sắc Không mang theo Trung Sơn cùng với Thi Tiên Sinh xuyên qua từng đám mây, hướng về phía Phật Cấm Thập Vạn Đại Sơn mà đi tới. Trên đường đi, Sắc Không có vẻ vô cùng nhiệt tình, không ngừng hỏi thăm Trung Sơn cùng với Thi Tiên Sinh về lai lịch của bọn họ. Trung Sơn cùng với Thi Tiên Sinh cũng nói ra danh tự của mình, tuy nhiên những điều khác thì không nói, Sắc Không cũng không hỏi nhiều. Sau khi bay được khoảng nửa ngày, Trung Sơn cùng với Thi Tiên Sinh dừng lại, đồng tử của bọn họ co rút lại. Ha ha, lúc này tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, ngoại trừ những người tu Phật thì những người có tu vi khác nhất định sẽ bị chế ước, thực lực không thể tăng lên được. Sắc Không cười nói. Trung Sơn cổ quái nhìn xung quanh một chút, bốn phía không có gì bất đồng, tuy nhiên có một lực lượng dù gì áp chế mình. Cái này gọi là Phật Cấm Thập Vạn Đại Sơn, bốn phương tám hướng đều là như vậy. Trung Sơn nghi ngờ hỏi. Đều là như thế. Sắc Không nói. Vậy độ cao có bị hạn chế? Trung Sơn nhìn lên trời, bởi vì ngày xưa Nê Bồ Tát từng bày ra U Phủ Chuyển Luân Điện, xương trắng bao phủ khắp nơi, chỉ cần đến độ cao cần thiết thì sẽ không có hiệu quả nữa. Đây chính là ngã Phật chi lực, tự nhiên là thượng đỉnh thương thiên. Sắc không giải thích. Trung Sơn đột nhiên nhắm mắt lại, hồng loan mi tâm lập tức chuyển động, sau đó lập tức Trung Sơn ở vào một trạng thái kỳ ảo, bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh. Trung Sơn tựa như nghe thấy một thanh âm mơ hồ. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 352. Thần ấm. Mây mù tràn ngập không gian ở đây, xuyên thấu qua lớp mây mù có thể nhìn thấy một tòa núi cao, đường kính gần 5.000 mét, phạm vi còn lớn hơn cả Thái Cổ Thánh Đô. Trung Sơn cùng với Thi Tiên Sinh liếc nhìn nhau hơi ngạc nhiên. Từ năm ngày trước khi tiến vào Phật Cấm Thập Vạn Đại Sơn xong, Trung Sơn thông qua Hồng Loan Phấn Liên đã nghe được chân ngôn của Phật dạy, cơ hồ Phật Cấm Thập Vạn Đại Sơn này, bốn phương tám hướng mơ hồ đều vang lên Phật âm. Người khác cũng không nghe được, chỉ có Trung Sơn với Hồng Loan Phấn Liên tương thông cùng với Không Linh Châu mới nghe được, tuy nhiên Trung Sơn cũng không nói nhiều, chỉ dám đem hoài nghi này khắc ghi trong lòng mà thôi. Sư huynh có khách đến. Sắc không hướng về phía trước trận mà kêu lên, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Theo tiếng kêu to của sắc không, bên trong trận hiện ra một lượng kim hoàng quang, Phật quang bao phủ vô cùng khí khái. Mây mù từ từ tan đi, sau đó lập tức xuất hiện phong cuồng chi cảnh. Trên một ngọn núi xây dựng ở Khổng Phong Tự, nhiều chỗ rất bằng phẳng tạo thành những cung điện không giống nhau, phía dưới cung điện thì có một lượng hoàng bào tăng nhân đang ở đó. Lúc này, ở trong một đại điện đột nhiên có ba hòa thượng mặc hoàng bào bay tới, cách ăn mặc rất giống nhau. Ra mắt ba vị đại sư. Trung Sơn hơi nghi hoặc nhìn ba người bọn họ. Ba vị sư huynh, nhị vị này chính là ân nhân cứu mạng của ta, lúc ta bị ma yểm quân đoàn tấn công, bọn họ chính là người đã cứu ta, còn tiêu diệt tất cả ma yểm quân đoàn. Ngày mai ta muốn mang nhị vị ân nhân này tới trước Cực Lạc tỉnh thổ, hôm nay phiền nhị vị ân nhân nghỉ ngơi trong thiền viện của sư tôn vậy. Sắc không nói. Được. Ba vị hòa thượng này lập tức nói, sau đó bọn họ nhìn lướt qua Trung Sơn cùng với Thi Tiên Sinh một lượt. Nhị vị ân nhân, xin mời. Không sao. Trung Sơn khẽ cười cười. Nhanh chóng sau đó, bốn vị hòa thượng đưa Trung Sơn cùng với Thi Tiên Sinh tới một sườn núi ở một thiền viện vô cùng sạch sẽ. Ba sư huynh của sắc không cáo lỗi rồi rời đi, chỉ còn sắc không ở lại nhiệt tình đưa Trung Sơn vào trong thiền viện. Lâu rồi chưa được nghỉ ngơi, ta có hơi mệt mỏi. Trung Sơn cắt đứt sự giới thiệu nhiệt tình của sắc không. Hậu viện có suối nước nóng, các vị có thể nghỉ ngơi vào lúc trạng vạng tối, tại hạ không quấy rầy hai vị nữa. Sắc không nói. Đa tạ. Trung Sơn lễ phép nói. Sắc không từ từ thoái lui, mãi cho khi rời khỏi thiền viện rồi đồng tử của Trung Sơn mới co rút lại. Thi Tiên Sinh, ở đây có mê hương cần phải chú ý. Trung Sơn nhíu lông mày lại. Ừ. Thi Tiên Sinh gật gật đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều hiện ra một vẻ ngưng trọng. Bệ hạ phát hiện ra khi nào? Thi Tiên Sinh nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Vừa rồi ta đã hoài nghi, chỉ là không xác định lắm, không ngờ sắc không này nhìn bên ngoài thiện lương lại không có hảo ý. Trung Sơn thở dài nói. Sao? Thi Tiên Sinh nhìn về phía Trung Sơn. Tiểu tông môn. Tiểu tông môn cho dù nhỏ đi chăng nữa cũng không thể có một sắc không nguyên anh kỳ như vậy, sư huynh đệ của hắn cũng lân, còn cả sư tôn của bọn chúng nữa. Những cường giả này tuy rằng thực lực kém cỏi, tuy nhiên không thể là một tiểu tông môn được. Trừ phi bọn họ căn bản không phải là tông môn gì cả, vừa rồi biểu lộ của ba vị sư huynh kia không phải là nhạt, bọn họ có một chút gì đó khác lạ. Đương nhiên những điều này chỉ là suy đoán. Mãi đến khi ta ngửi thấy mê hương ta mới biết được bọn họ thật sự không có hảo ý. Trung Sơn lạnh lùng nói. Đây chính là thâm hải mê tử tán vô sắc vô vị, tại sao bệ hạ lại phát hiện ra được vậy? Thi Tiên Sinh khó hiểu nhìn về phía Trung Sơn. À! Trung Sơn tính toán rồi nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Chuyện mình phát hiện mê hương nhờ Hồng Loan Phấn Liên, Thi Tiên Sinh làm sao có thể biết được, hơn nữa danh tử cũng biết. Ngươi làm sao biết được rằng ta làm sao mà biết? Trung Sơn lắc đầu cười cười, Trung Sơn cũng không có ý định nói ra nguyên nhân, cũng không tìm hiểu tại sao Thi Tiên Sinh vì sao mà biết rõ. Thi Tiên Sinh lắc đầu nhìn Trung Sơn rồi khẽ cười cười, y cũng không nói thêm. Xem ra bọn chúng để ý đến hai bảo bối trong người của bệ hạ. Thi Tiên Sinh nói. Trung Sơn lấy từ trong túi ra lục sắc tinh thể. Ngươi nhận ra hai vật này. Trung Sơn nhìn chằm chằm về phía Thi Tiên Sinh. Đã từng thấy qua. Thi Tiên Sinh gật gật đầu. Thật sao? Lục sắc tinh thể này còn gọi là hồn thạch, có thể chứa đựng hồn phách trong ngàn ngày. Thi Tiên Sinh nói. Ngàn ngày. Không sai, ngàn ngày, hồn phách bình thường ở dương gian kéo dài không được bao lâu, dương khí quá lâu thì sẽ có hại với chúng, mà sưu hồn thạch có thể tránh được dương khí. Làm cho hồn phách có thể duy trì được trong một thời gian khá lâu, bên trong có hồn phách cho nên dĩ nhiên không thể chứa vào trong vòng tay chứ vật. Thi Tiên Sinh giải thích. Hồn phách dùng để làm gì? Trung Sơn hỏi. Luyện chế một số pháp bảo áp độc tựa như bách dược dạ yến đổ, vạn dược phệ cốt phiên, hoặc các pháp bảo khác. Thi Tiên Sinh giải thích nói. Trong khi Thi Tiên Sinh nói ra, đồng tử của Trung Sơn co rút lại, ở quanh thân hắn không tự giác mà phát sinh một số sát khí, làm cho Thi Tiên Sinh nghi hoặc không thôi. Hiện tại không thể cất vào vòng tay chứ vật, đợi 1000 ngày sau những hồn phách này đã hóa thành hồn thạch thì có thể chứa vào. Thi Tiên Sinh giải thích nói, nó làm thế nào để chứa đựng được hồn phách? Trung Sơn hỏi. Chỉ cần đem hồn phách đặt ở gần đó thì hồn phách sẽ không chịu nổi dương khí sẽ bay vào trong này, còn muốn lấy hồn phách từ bên trong ra thì cần phương pháp khác. Thi Tiên Sinh giải thích nói. Trung Sơn nhíu mày dừng lại hồi lâu rồi thở ra một hơi. Về phần cái túi này ta không thể nói được, chỉ có thể nói rằng bệ hạ tốt nhất không nên dùng nó trước mặt người khác, nó rất mẫn cảm. Thi Tiên Sinh lắc lắc đầu nói, tựa như lai lịch của túi này liên quan đến bí mật của Thi Tiên Sinh vậy. Trung Sơn bất ngờ nhìn về phía Thi Tiên Sinh rồi gật gật đầu, sau đó cất nó vào trong người. Hiện tại thì làm như thế nào? Thi Tiên Sinh nhìn về phía Trung Sơn mà nói. Sắc không chắc chắn đang để ý tới hai món đồ này, bằng không thì cũng không diễn trò cùng chúng ta tận nơi này. Nơi này cũng không nên ở lâu, chúng ta nên nghĩ biện pháp mà rời khỏi ra bên ngoài. Trung Sơn suy nghĩ một lúc rồi nói. Trước thiền viện là một đại trận, không dùng thần thức dò xét được. Thi Tiên Sinh lắc đầu cười khổ nói. Đúng thế, lúc mới tiến vào trận pháp chưa mở ra, mới đầu ta còn cho rằng thiền viện bố trí ngăn cản thần thức từ trước, nhưng xem ra đây không phải là thiền viện của sư tôn sắc không mà là một lồng giam mới đúng. Trung Sơn, Thi Tiên Sinh, ở bên ngoài truyền đến hai tiếng gọi, sắc không, nhanh như vậy mà đã quay lại kiểm tra mê hương rồi sao, chờ hắn tiến tới thừa cơ thoát ra khỏi lồng giam, Trung Sơn nói, Trung Sơn cùng Thi Tiên Sinh chú ý đề phòng, thiền viện môn bỗng vang lên một tiếng, bụm, Trung Sơn vung đao một phát hung hăng chém xuống theo cửa bay ra ngoài. Đúng là sắc không đang ở bên ngoài, sắc không cho rằng hai người bị mê đảo, lúc này mới đẩy cửa vào, không ngờ hai người không những không bị mê đảo mà còn đang chờ hắn mở cửa để thoát ra. Sắc không và Trung Sơn cùng nhau bay ra. Trung Sơn đến thấy Khổng Phong tự tất cả tăng nhân đều cầm lấy trường đao, người thì bay lên, người thì đứng cách đó không xa. Giờ phút này tất cả tăng nhân ai nấy trên mặt tràn đầy vẻ hung ác. Mắt phóng lục quan chằm chằm vào Trung Sơn. Hống kỳ. Bị sắc không đánh lén, ở giữa không trung, một tiếng giống kéo dài, xung quanh đột nhiên hắc khí bốc lên nghi ngút, lập tức đã ngừng lại thân hình, đầu uốn éo. Vẻ mặt hung ác như nhìn về phía Trung Sơn. Giờ phút này Trung Sơn mới phát hiện trên trán sắc không đột nhiên có nhiều ấm ký đen kịt, có chút hắc khí. Yêu tử. Chúng tăng vây quanh trên người đều bốc ra hắc khí, đồng thời trên trán nổi lên yêu tự. Ma yểm quân đoàn.

Nhưng ngoại trừ lượng lớn rừng rậm, chỉ kiến tạo một thiền viện này bất kể là quy mô tạo hình đều giống như thiền viện của phàm gian. Phạm vi chiếm hữu cũng chỉ có khoảng 10 mẫu. Đây là một trong bốn đại thánh địa tu tích âm đức cổ lâm. Bên ngoài thiền viện có khoảng 20 nhóm người đang ngồi, hoặc đạo bào, hoặc tăng y túm năm túm ba, giống như vô cùng thành kính, ngồi ở bên ngoài. Bay đến phủ cận Trung Sơn cổ quái nhìn bảng hiệu thiền viện kia trên mặt khắc bốn chữ. Cực lạc niết bàn. Nhìn niệm du du, Trung Sơn thực sự có loại cảm giác bị niệm du du lừa, địa phương đánh giấm này lại là cực lạc niết bàn. Nhưng lý trí nói cho hắn, nơi này rất có khả năng chính là cực lạc niết bàn. Không sai. Cưỡng chế nghi hoặc trong lòng, Trung Sơn chỉ khoảng 20 nhóm người đang khoanh chân ngồi bên ngoài hỏi. Bọn họ là những người nào? Ta vừa nói rồi, 81 tấm lệnh bài cấp cho các tuyệt thế cường giả. Nhưng các tuyệt thế cường giả thường thường sẽ tặng lệnh bài cho các đệ tử tin cậy. Hiện tại ở bên trong có rất nhiều đệ tử của các tuyệt thế cường giả, nhưng những đệ tử này thực lực cũng không phải rất cao. Những người ngồi bên ngoài này chính là cường giả bảo ủ những nhị thế tổ kia, giống như năm hòa thượng mặc ma bào. Y phục sợi gai, sợi đay. Bọn họ chính là tăng nhân Đại Minh Tự. Chủ trì Đại Minh Tự tặng lệnh bài cho một hậu bối kim đan kỳ, năm người này được điều ra chuyên môn bảo hộ hắn. Chỉ có điều tới nơi này, không có lệnh bài không được đi vào. Niệm du du chỉ vào năm hòa thượng thần thái nghiêm trang cách đó không xa nói. Đại Minh Tự. Trung Sơn nhìn năm tăng nhân kia. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355. Nhi tử của ta. Trung Sơn và Thi Tiên Sinh theo niệm du du đi vào. Vừa vào bên trong, liền có hai tăng nhân hoàng bào đi ra. Ngã Phật Tử Bi. Hai tăng nhân kia ngăn trước mặt Trung Sơn và Thi Tiên Sinh. Cho bọn họ nhìn đi. Niệm du du nói. Trung Sơn và Thi Tiên Sinh lập tức lấy ra 81 lệnh bài của mình giao cho hai tăng nhân kia. Hai tăng nhân kiểm tra một chút rồi đưa trả lại cho Trung Sơn nói. Hai vị. Đắc tội rồi mời. Không cần. Ta dẫn bọn hắn đi. Niệm du du lập tức nói. Hai tăng nhân hơi thi lễ đối với niệm du du. Xoay người lui vào một căn phòng bên cạnh. Theo niệm du du, ba người tới một thiền viện, một tòa đại điện trung tâm nhất. Bốn phía đại điện đều có trận pháp, phòng ngừa người khác dò xét, cũng phòng ngừa kẻ thù bên ngoài công kích. Hai hòa thượng đứng trước mặt đại điện, giống như thị vệ đứng hai bên trái phải, phía trên vẫn như trước có một bảng hiệu, giống như bên ngoài viết bốn chữ cực lạc niết bàn. Từ cửa nhìn vào, hai mắt Trung Sơn nheo lại. Bởi vì trong đại điện này cái gì cũng không có, tối đen một mảnh. Tối đen giống như hắc động, càng giống như một cái miệng lớn mở ra, có thể cắn nuốt hết thảy bên ngoài. Cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy một loại tối đen, giống như trôi sao sâu xa kia, thần bí vô cùng. Đi! Niệm du du nói, sau đó cắt bước đi vào. Trung Sơn nhìn cũng nhấc chân bước vào. Thi Tiên Sinh theo sát phía sau. Một bước vào, hoàn cảnh tối đen trong lòng ban đầu đột nhiên biến đổi lớn, lập tức trở nên sáng vô cùng, đại lượng hào quang chiếu đến mặt. Khiến Trung Sơn nhất thời không kịp thích ứng. Bốn phía bên ngoài đại điện. Trung Sơn nhớ rồi, vừa rồi rõ ràng một bước vào trong đại điện, vị trí hiện tại, làm sao giống như vừa mới một bước ra ngoài. Phía sau một đại điện, tư thế của Trung Sơn đúng là từ phía sau đại điện bước ra, sau người chính là đại điện của cực lạc niết bàn. Trung Sơn nhìn phía trước cũng đã không còn là thiền viện lúc trước nữa, mà là đồng hoang mênh mông vô bờ. Mênh mông vô bờ. Xuyên qua không gian. Thu được giải thích này, Trung Sơn cũng thở dài một hơi, mới bình tâm nhìn mặt đất mênh mông vô bờ trước mắt. Thế giới trước mắt đầy trôi tràn đầy nhưng đám mây màu vàng, không có mặt trời trăng sao, có chỉ là ánh sáng, dường như hào quang không hiểu sao mà có, càng có một số địa phương hào quang chiếu ra càng nhiều, dưới hào quang chiếu rọi, khiến cho vô cùng chói mắt. Trong đó chỗ xa xôi phía trước Trung Sơn, một mảnh phạm vi sáng nhất. Khoảng cách rất xa, có thể nhìn thấy, đó là một dãy núi hoàng kim liên miên vô tận, ở chỗ trung tâm, một tòa kim sơn hình vuông khổng lồ. Chẳng những trên không chiếu xuống đại lượng kim quang, mà dưới kim sơn cũng hướng về phía trước chiếu rọi kim quang. Ở trong trời cao kia có đại lượng đám mây màu vàng. Đám mây như hư như thật, ngưng hiện ra một pho tượng hình người. Nhìn qua mặc dù mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đại biểu một số đặc thù. Giống như khí vận trên thái cổ thánh đô. Trong khí vận vân hải, ngưng hiện văn võ cả triều. Đó là công đức. Vô cùng vô tận công đức hội tụ cuối cùng ngưng hiện ra Phật Đà, Bồ Tát, La Hán và Pháp Tướng. Phù. Trung Sơn thở dài một hơi. Niệm Du Du tiến vào liền nhìn vẻ mặt của hai người, dơ quy quy, a, vơ, chính là vượt qua hai thế giới nha, người bình thường lần đầu tiên khẳng định sẽ ngạc nhiên không ngừng. Nhưng, hai người trước mắt có vẻ quá bình tĩnh đi. Trung Sơn còn tốt một chút. Mới đầu còn có chút kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã bình tĩnh. Mà thuộc hạ kia của Trung Sơn, sao lại thế này? Mặt không gợn sóng, chút cảm giác kinh ngạc cũng không có. Mãi đến khi Trung Sơn thở dài một hơi. Thế nào? Niệm Du Du hỏi. Đây mới là cực lạc niết bàn trong lòng ta. Trung Sơn có chút cảm thán nói. Đi theo ta tới nơi chúng ta ở tạm. Tất cả mọi người sở hữu 81 lệnh bài đều được mời đến đó nghỉ ngơi, tất cả chờ đại tịch diệt thịnh hồi 2 tháng sau. Niệm Du Du nói. 2 tháng. Trung Sơn nhìn Niệm Du Du. Đúng vậy. Đi thôi, thuận tiện đưa ngươi đi xem. Niệm Du Du cười nói. Hai người đi theo Niệm Du Du. Một đường đi qua phía trên mặt đất có lượng lớn chùa chiền. Vô số chùa chiền kiến tạo ở bên trong cực lạc niết bàn, đồng dạng có lượng lem tăng nhân ở trong đó. Bay qua các nơi đều có thể nghe được tiếng mõ và tiếng tụng kinh. Trung quanh cũng có một số tăng nhân phi hành. Nhưng cũng không chào hỏi mấy người Trung Sơn. Rất nhanh bay đến một chỗ địa vực phủ cận hào quang dường như thỉnh hơn. Một tòa núi lớn. Đỉnh núi có một quảng trường. Xung quanh quảng trường có một đám viện nhỏ, ở xung quanh tòa núi lớn này cũng có một ít phù đảo, rất nhiều phù đảo chi có một cái đình cho người nghỉ ngơi. Tất cả mọi người sở hữu 81 lệnh bài đều ở viện nhỏ trên núi, chúng ta sẽ ở cái phía bắc kia. Niệm Du Du nói. Sau đó, mang theo Trung Sơn và Thi Tiên Sinh trực tiếp hạ xuống trong một cái viện. Trong viện có mấy phòng cho mọi người nghỉ ngơi. Viện có trận pháp ngăn cách. Từng phòng nhỏ đồng dạng có trận pháp nhỏ ngăn cách trong ngoài. Trung Sơn và Thi Tiên Sinh tùy tiện chọn một gian. Đi đường nhiều ngày như vậy, các ngươi nghỉ ngơi một đêm đi. Niệm Du Du cười nói. Ừ. Trung Sơn và Thi Tiên Sinh đều gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Trung Sơn và Niệm Du Du đi tới phía trên một phù đảo trong đó, ngồi ở trong đình uống nước trà xanh. Trung Sơn, ngươi có biết đó là địa phương nào không? Niệm Du Du chỉ khoảng núi rừng bị đại lượng kim quang chiếu rọi cách đó không xa. Ta làm sao biết được? Trung Sơn lắc đầu cười nói. Đó là Phật chủng. Niệm Du Du nói. Hả? Phật chủng. Trung Sơn cổ quái nói. Không sai, một mảnh địa vực đó. Đã mai táng thi thể của hơn 200 Bồ Tát và Phật Đà. Một khi thọ nguyên của bọn họ đã hết, sẽ được chôn ở chỗ này, cho nên gọi là Phật chủng. Niệm Du Du nói. Hả? Vậy chuyển thế linh đồng có liên quan với Phật chủng này ha không? Trung Sơn hỏi. Có chút ngạc nhiên nhìn Trung Sơn. Niệm Du Du nói. Ngươi đầu óc làm sao nghĩ sâu xa như vậy? Việc nơ a vơ cũng có thể đoán được. Ha ha. Trung Sơn lắc đầu cười nói. Ta muốn chi không phải Phật chủng, mà là tiểu viện bên cạnh Phật chủng. Ngươi đã nhìn thấy chưa? Niệm Du Du chi tiểu viện phía trong núi rừng kia. Bị cây cối che khuất chi có thể nhìn thấy mái hiên. Làm sao? Trung Sơn nghi hoặc nói. Đó là phiêu hương viện. Phiêu hương Bồ Tát ở trong đó, bà ta phụ trách thủ mộ, cũng chính là trông coi Phật chủng. Mà trong viện của bà ta, có thất thải mân côi, hoa hồng bảy màu. Là vương giả của hoa hồng độc nhất vô nhị trong thiên hạ này, cả thiên hạ chi có ba đoa. Tất cả ở trong viện của bà ta. Ngươi xem. Niệm Du Du nhìn Trung Sơn cười nói. Nhìn thấy vẻ mặt của Niệm Du Du, Trung Sơn không nói được gì. Nàng đang nhắc nhở mình còn thiếu nàng hoa hồng, ước hẹn 3.000 loại hoa hồng ngày xưa còn thiếu 20 mấy loại. Phiêu hương Bồ Tát rất để ý thất thải mân côi sao? Trung Sơn hỏi. Quả thực là tính mạng của bà ta, hơn nữa suốt ngày trông coi phần mộ, chưa bao giờ nói chuyện với người khác. Tính tình cũng không tốt. Niệm Du Du cười nói. Trung Sơn im lặng ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ, o, y, gì? Ngươi chừng nào thì mang đến cho ta? Niệm Du Du rảo hoạt cười nói. Thời điểm còn chưa tới, yên tâm đi. Trung Sơn lập tức nói đùa. Đúng lúc Trung Sơn và Niệm Du Du đang hăng hái nói chuyện, quảng trường phía dưới lập tức truyền đến tiếng ồn ào và tranh đấu. Đại Minh Tử. Ha ha ha. Đại Minh Tử chỉ xuất dạng cao thủ như ngươi. Một trận gió liền thổi ngươi lên trời rồi như thế nào? Ngươi còn không phục? Ngươi muốn giết ta? Giết ta? Ngươi giết? Ha ha ha. Trung Sơn quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một nam tử hắc bào bị một hoàng bào nhân khác khống chế. Giẫm lên cánh tay ấm ngã xuống đất. Không thể động đậy. Đại Minh Tử, hừ, lão tử giết chính là người của Đại Minh Tử, như thế nào? Ngươi không phục? Cánh tay ngươi không phải rất mạnh sao? Hoàng bào nhân cười tà nói, đồng thời cầm một cái chày lớn lên mạnh mơ u. Vê quy quy đập xuống một cánh tay của hắc bào nhân trên mặt đất. Bụp. Hắc bào nhân hét thảm một tiếng. Nghe được tiếng hét thảm này, Trung Sơn lập tức đứng lên, vẻ mặt không xác định nhìn về phía quảng trường phía dưới. Niệm Du Du thoáng kỳ quái theo ánh mắt của Trung Sơn nhìn xuống. Mà trên các phù đảo xung quanh khác, mọi người hoặc là lạnh nhạt nhìn xem, hoặc cười xem trò vui không ai nhúng tay. Ha ha ha. Có phải dơ a đau hay không, lại một là sẽ phế đi. Đương nhiên, ta cũng mang lòng từ bi, chỉ cần ngươi nói Đại Minh Tử là rác rưởi và gọi ta một tiếng ông nội, ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? Ha ha ha ha. Hoàng bào nhân há miệng cười lớn. Ngươi nằm mơ. Hắc bào nhân ngã trên mặt đất chịu đựng đau nhức quật cường hét lớn. Hừ, là ngươi muốn chết. Hoàng bào nhân hai mắt mở trừng, chày lớn trong tay lập tức phóng ra một chút kim quang, mạnh mẽ đánh xuống cánh tay của hắc bào nhân. Ẩm! Một tiếng nổ lớn, chày của hoàng bào nhân cũng không đập lên tay hắc bào nhân, mà bỗng nhiên có một người chém về phía hắn một đao, va chạm với chày lớn của hắn. Hoàng bào nhân lập tức lui ra phía sau mấy bước. Là Trung Sơn. Sau khi Trung Sơn nghe được thanh âm của hắc bào nhân, nhanh chóng lao vào chiến trường, một đao toàn lực mạnh mẽ chém về phía hoàng bào nhân. Sau một đao, Trung Sơn chặn hoàng bào nhân, lạnh lùng nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy hung bạo. Hoàng bào nhân không hiểu làm sao bị đánh lén, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, cổ quái. Trên phù đảo xung quanh, mọi người đứng xem đều hứng thú. Tình hình chiến đấu đột biến. Niệm Du Du nhìn thấy Trung Sơn ra tay có chút nghi hoặc. Trung Sơn hắn làm sao vậy? Điên rồi. Người ta đánh nhau, ngươi xen vào làm gì? Cho dù đánh chết cũng là việc không liên quan đến ngươi. Ngươi là ai? Hoàng bảo nhân kinh nghi bất định nhìn về phía Trung Sơn. Ta là người như thế nào? Ta là lão tử của hắn. Không ai dám ức hiếp con ta ở trước mặt ta. Trung Sơn mở chừng hai mắt nói. Vốn mọi người chờ đợi Trung Sơn báo ra danh hào gì, ít nhất báo ra danh hào của sư tôn hắn. Dù sao nhị thế tổ nơi này đều có một hậu trường hùng mạnh. Nhưng sau khi nghe được lời nói của Trung Sơn, gần như tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Chỉ cảm thấy một đám quả đen bay qua trên đầu. Nhi tử của ngươi. Ngươi là lão tử của hắn.

Trung Sơn chúng hơn trăm trưởng trung quy không phải là đối thủ của Chí Quang La Hán. Chí Quang La Hán cũng không dám hạ sát thủ. Đương nhiên, chính bởi vì Chí Quang La Hán không hạ sát thủ mới khiến cho Mặc Ngọc Phù Triển Không Lâm tử hộ chủ, bảo vệ chủ khi sắp chết. Nếu không ai sống ai chết cũng không nhất định. Ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi. Chí Quang La Hán sau khi trải qua một trận giằng co với Trung Sơn, trong mắt rốt cuộc hiện lên một cỗ hung quang, đã nổi lên sát ý. Trung Sơn hai mắt đỏ bừng, trên mặt chỉ có hai dòng nước mắt, còn có sát ý gắt gao kia. Lại lần nữa vác đao lao về phía Chí Quang La Hán. Chí Quang La Hán cũng trợn trừng mắt, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chỗ mũi kiếm hiện lên một tia u lam hàn quang. Trung Sơn trên không trung cuối cùng không va chạm với trường kiếm của Chí Quang La Hán, mà một cây trường tiên trống giống xuất hiện cuốn lấy Trung Sơn, sau đó kéo hắn trở về. Là Niệm Du Du. Niệm Du Du mắt tê, hơ, a, vơ. Chí Quang La Hán nổi lên sát ý, lập tức dùng tiên của mình cuốn lấy Trung Sơn kéo lại, trực tiếp kéo đến phía trước tiểu viện. Thi tiên sinh còn có nhi tử của hắn tiến tới, đóng cửa lại. Cạch, đại môn đóng lại. Người bên ngoài không được xem náo nhiệt, thần thái lộ vẻ mất hứng. Đương nhiên cũng có rất nhiều người ngưng trọng nhìn về phía gian tiểu viện kia của Niệm Du Du. Dù sao, Niệm Du Du chính là đệ tử của người vô cùng nổi danh ở trường sinh giới kia. Chí Quang La Hán vốn đã nổi lên sát ý, chuẩn bị giết chết Trung Sơn, cho dù về sau đối mặt với sư tôn của hắn cũng là do Trung Sơn tự chuốc lấy, rất nhiều người có thể làm chứng. Nhưng trong lúc nguy cấp, không ngờ được Niệm Du Du cứu đi. Nhìn thi thể của Hoàng Bào Nhân phía dưới, lại nhìn về phía tiểu viện của Niệm Du Du, Chí Quang La Hán vẻ mặt âm hàn quay đầu bay đi. Bên trong một gian tiểu viện, đại môn đóng chặt, trận pháp mở ra toàn bộ, ngăn cách trong ngoài bên trong chỉ có bốn người. Niệm Du Du, Thi Tiên Sinh và phụ tử Trung Sơn. Ba người đều nhìn Trung Sơn, roi ra trên người Trung Sơn đã triệt hồi. Trung Sơn cầm lấy một chén trà, gian nan đưa lên miệng. Trung Sơn đang nỗ lực khắc chế phẫn nộ trong lòng, bưng trà này dường như biến thành cực kỳ gian nan, từng chút một đưa lên miệng. Cách! Chén trà bị nít vờ, Trung Sơn ngửa đầu, hít sâu một hơi, lúc này mới tốt hơn một chút. Phụ thân người không sao chứ? Trung Sơn quay đầu nhìn nhi tử của mình có chút bình tĩnh thở phào một hơi. Ta không sao Thiên Nhi. Thiên Nhi, Trung Thiên, đại nghĩa tử của Trung Sơn, thái tử của Đại Tình Hoàng Triều. Ngày xưa chính là Trung Thiên vì Trung Sơn đạt được một quả phá cấm đan mới khiến Trung Sơn bước vào tiên thiên, tiến vào giới tu hành. Phụ thân, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Người đó là ai? Vì sao người nổi giận như vậy? Trung Thiên vẻ mặt lo lắng nói. Đúng vậy, ngươi điên rồi sao? Ngươi mới là Nguyên Anh Kỳ, đã cùng Chí Quang La Hán liều mạng. Ngươi không đùa giỡn mạng. Nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi hôm nay đã rơi thây tại chỗ. Niệm Du Du cũng nói. Đa tạ. Trung Sơn nhìn Niệm Du Du nói. Ngươi nhớ ý là tốt rồi. Niệm Du Du lập tức nói. Thiên Nhi, ngươi vì sao lại va chạm với Hoàng Bảo Nhân kia? Trung Sơn nhìn nhi tử hỏi. Phụ thân còn nhớ người ngây ấy ở Long Môn Tốc đã cho chúng ta phá cấm đan chứ? Chính là sư tôn của con. Trung Thiên nói. Làm sao? Trung Sơn hỏi. Sư tôn đã chết, chính là người vừa rồi giết, tông môn của hắn đối địch với đại minh tử của con. Không, hẳn là do người cực lạc niết bàn suối ruột mới trở thành đối địch. Hắn đã giết sư tôn của con. Trung Thiên vẫn như trước phẫn hận nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Phụ thân, người vừa mới xảy ra chuyện gì? Trung Thiên hỏi. Người kia gọi là Chí Quang. Ha ha ha ha. Trung Sơn giận quá ngược lại cười nói cười điên cuồng như vậy. Ba người đều nhìn về phía Trung Sơn. Ngày xưa, Liệt Thiên Thái tử giết chết mẫu thân ngươi Thái Nhi, ta nhớ rất rõ, hắn Chí Quang, lúc ấy là thuộc hạ của Liệt Thiên Thái tử. Trung Sơn mở chừng hai mắt nói, hắn. Trong mắt Trung Thiên cũng bắn ra một cỗ hung bạo. Nhưng nghĩa tử khác của Trung Sơn không nhất định nhớ rõ Thái Nhi, nhưng Trung Thiên còn nhớ rất rõ mẫu thân xinh đẹp kia, ngày xưa mình là một tên khất cái. Ăn mày. Sắp chết đói nơi hoang dã, khi đó một chiếc xe ngựa đi qua đã dừng lại, trên xe bước xuống hai người, một là Trung Sơn, còn một người chính là Ngụy Thái Nhi. Tiểu khất cái này thật đáng thương, lão gia, chúng ta cứu hắn đi. Tới uống một chút, uống vào sẽ có khí lực. Con nhìn con kia cùng phụ thân con luyện công cũng không phải liều mạng như vậy, toàn thân bị thương, không động đậy được, ta giúp con bôi thuốc. Lại một mình trốn ở chỗ này khóc thầm. Tu hành không nhanh bằng các đệ đệ cũng không cần phải như vậy, bọn họ cũng có phương diện không so được với con. Tới đây, đây là đường cao. Bánh kẹo. Nương làm cho con, chỉ một mình con nha. Quá khứ, từng cảnh tượng lần lượt hiện lên. Hai mắt Trung Thiên cũng đỏ lên, mẫu thân ở trong lòng Trung Thiên Thái Nhi sớm trở thành người quan trọng nhất. Chính bởi vì mẫu thân thường xuyên vụng trộm chiếu cố mình, mới khiến mình không đến mức suy sụp, mới có dũng khí không ngừng kiên định cố gắng. Sau khi Ngụy Thái Nhi chết, không chỉ có Trung Sơn si ngốc một khoảng thời gian rất dài, Trung Thiên cũng một mực quỳ gối trước linh vị mẫu thân đến lúc hôn mê. Phụ thân, con muốn giết hắn. Hai mắt Trung Thiên đỏ bừng nói, bộp. Trung Sơn một tay giữ chặt tay của Trung Thiên, vẻ mặt nghiêm túc. Bị Trung Sơn giữ lại, Trung Thiên mới bình tĩnh lại, chỗ hai mắt cũng chảy xuống hai hàng lệ. Trung Thiên đã có thể cảm nhận được điên cuồng của phụ thân lúc trước. Mẫu thân, thần thái ôn nhu và tử ái kia, đã sớm dung hóa hai phụ tử. Chỉ cần vừa nghĩ đến Ngụy Thái Nhi, làm sao Trung Sơn có thể khắc chế. Hắn là của ta. Trung Sơn lạnh lùng nói. Phụ thân. Trung Thiên bất mãn nói. Ngoại trừ Liệt Thiên Thái Tử không cho ngươi động tới, hai mươi mấy người còn lại, ta sẽ cho ngươi bức họa của bọn chúng. Phụ tử ta, ai tìm được xem như của người đó. Trung Sơn nói. Vâng. Trung Thiên lập tức gật gật đầu, lau nước mắt trên khóe mắt. Liệt Thiên Thái Tử. Kẻ thù của ngươi không ngờ là Thái Tử hai triều kia. Niệm Du Du kinh ngạc nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Hiển nhiên Trung Sơn đã sớm tra ra lai lịch của Liệt Thiên Thái Tử. A, thù này của ngươi khó. Rất khó. Ít có khả năng báo. Niệm Du Du lắc đầu nói. Thái tử hai triều. Ý gì? Thi tiên sinh hỏi. Liệt Thiên Thái Tử này chính là phi thường hùng mạnh. Hai triều, Đại Lị Thiên Triều và Thái Tuế Thiên Triều, Thái tử đồng thời hai triều. Đương nhiên có chủ có thứ. Hắn là Thái tử của Thái Tuế Thiên Triều. Nhưng bởi vì mẫu thân là chắt nữ của Niết Phàm Trần Đại Lị Thiên Triều, cho nên cũng được Đại Ly Thiên Triều đặc biệt phong là Thái tử, hưởng thụ nhiều một phần thiên địa nghiệp vị. Không nói thân phận của hắn dẫn tới lực lượng của hai Đại Thiên Triều, cho dù thực lực của một mình hắn cũng cực kỳ hung hãn. Niệm Du Du nói. Hả? Trung Thiên nhìn về phía Niệm Du Du. Đại Lị Thiên Triều, hơn nữa hắn là thái tử thứ 6, mà bởi vì hắn có huyết mạch của Niết gia, có thể triệu tập ra thái tử của Phượng Hoàng tộc, thực lực đế cực cảnh. Hắn lại là thái tử của Thái Tuế Thiên Triều, quốc thú của Thái Tuế Thiên Triều là gì biết không? Niệm Du Du hỏi. Ồ nha! Con quả! Trung Thiên nói. Đúng, ô nha, vương giả trong ô nha. Tam túc kim ô, quả vàng ba chân. Tam túc kim ô giống như thái dương, mặt trời. Thái dương chân hỏa đốt hết vạn vật. Mười đại thái tử của Đại Ly Thiên Triều, mỗi người đều có thể triệu tập ra một con tam túc kim ô. Mười thái tử này gọi là thập đại kim ô thái tử. Mười thái tử đồng thời ra tay, thập nhật hoành không. Xuất hiện mười mặt trời. Uy lực vô cùng khổng lồ, không thể hình dung. Các ngươi muốn đối địch với Liệt Thiên Thái Tử, trước tiên phải đối mặt với hai hung thú đế cực cảnh của hắn triệu tập ra, Phượng Hoàng Thái Tử và Tam Túc Kim Ô, sau đó còn phải suy xét thái độ của hai Đại Thiên Triều, bỏ Đại Ly Thiên Triều qua một bên, thập nhật hoành không của Thái Tuế Thiên Triều kia tuyệt đối là một vật cản cực lớn thiên tiệm. Tiếp xúc với trời cao tận trời. Niệm Du Du lắc đầu cảm thán nói. Thiên tiệm, hừ. Trong mắt Trung Sơn hiện lên một cỗ hung bạo. Trung Sơn không nói thêm nữa. Trung Thiên cũng không nói gì. Hai người chôn phẫn hận thù này thật sâu dưới đáy lòng, cố gắng khiến mình bình tĩnh. Thi tiên sinh, ngươi và Thiên Nhi đi ra ngoài trước, thuận tiện nói với hắn quan hệ giữa ta và ngươi, còn có chuyện trong nhà ta. Trung Sơn nói với Thi tiên sinh. Thi tiên sinh gật gật đầu. Thiên Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta muốn nói chuyện với Niệm Du Du, Trung Sơn nói. Vâng. Trung Thiên gật gật đầu. Niệm Du Du hơi có vẻ kỳ quái, mãi đến khi hai người ra khỏi đại sảnh. Trung Sơn hít sâu một hơi, lại lần nữa đóng cửa đại sảnh, đồng thời lấy kỳ trận của mình bổ trí một trận pháp ngăn cách. Ngươi muốn nói gì với ta? Niệm Du Du kỳ quái nhìn về phía Trung Sơn. Ngươi lúc trước nói qua, lần trước ngươi chia tay ta đã tới cực lạc niết bàn, ngươi đổi với nơi này khẳng định rất quen thuộc. Ta muốn hiểu biết chút tình huống về chỗ ở của Chí Quang, địa phương thường xuyên đi và có khả năng đi, hơn nữa nói cho ta biết nhưng địa phương và nhân tố không xác định. Trung Sơn nhìn về phía Niệm Du Du nói. Cái gì? Ngươi sẽ không muốn giết Chí Quang La Hán ở cực lạc niết bàn, nhà của hắn chứ? Niệm Du Du vẻ mặt kinh ngạc nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 358. Nổ súng. Cái gì? Ngươi sẽ không nghĩ ở cực lạc niết bàn này, nhà của Chí Quang La Hán giết hắn chứ? Niệm Du Du vẻ mặt kinh ngạc nói. Cơ hội chỉ thoáng qua, hiện tại không giết hắn. Sau này không biết phải chờ đến khi nào, hắn phải chết. Trung Sơn trầm giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Ngươi đánh không lại hắn. Niệm Du Du lắc lắc đầu nói. Điều này ngươi không cần quan tâm, ta lúc trước quá kích động. Lần sau đối mặt hắn, ta nhất định sẽ khắc chế mình. Ta nhất định có thể giết chết hắn. Trung Sơn trầm giọng nói. Nhưng ta vì sao phải giúp ngươi? Ngươi còn thiếu ta rất nhiều thứ, hoa hồng còn chưa có bù đủ, ta lại cứu mạng ngươi hai lần. Những cái này ngươi còn chưa trả. Niệm Du Du bỗng nhiên cười nói. Ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi bắt sủng vật. Trung Sơn mặt nhăn mày nhíu nói. Khó mà làm được, giúp ta bắt sủng vật lúc trước đã nói xong rồi. Niệm Du Du lắc đầu nói. Ta sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này của ngươi. Trung Sơn có chút không kiên nhẫn nói. Nếu như rằng co ở trên chuyện khác, Trung Sơn có thể hầu tiếp, nhưng rằng co trên mối thù của Thái Nhi, vậy khiến hắn rất không thích rồi, trong lòng sinh ra một tia phiền chán. Nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn kia của Trung Sơn, Niệm Du Du lập tức nói. Được rồi, thật là nhớ kỹ ngươi nợ ta. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu, lúc này mới bình phục vẻ không kiên nhẫn. Chỗ ở của Chí Quang La Hán ngươi không đến được. Phụ cận ở một đám La Hán, mặt khác phần lớn thời gian có hòa thượng ở gần. Chẳng qua, lại nói tiếp, thật sự có một địa phương vô cùng yên lặng, hắn phải một mình đi vào trong đó một tháng, mà địa phương đó cũng chính là nơi ở của sủng vật ta muốn bắt. Niêm Du Du nói, hả? Đâu có. Nếu giúp ngươi giết Chí Quang La Hán, ngươi lại nợ ta một phần nhân tình. Niệm Du Du lập tức lại nói điều kiện. Không cần ngươi ra tay. Kẻ thù của ta. Ta chính mình động thủ. Trung Sơn trầm giọng nói. Ngươi. Niệm Du Du nhìn Trung Sơn có chút không tin nói. Nói đi, ở nơi nào? Trung Sơn không để ý đến sự kinh ngạc của Niệm Du Du hỏi. Luyện Tâm Lam Hải. Niệm Du Du nói. Đó là địa phương nào? Trung Sơn hỏi. Đó là một địa phương phi thường kỳ lạ của cực lạc niết bàn, một khu vực rộng lớn bị sương mù màu lam bao phủ, chỉ cần đi vào bên trong sẽ nhìn thấy vô cùng ảo giác nhiễu nhân, nhưng không có lực công kích thực thể. Một khi không thể đối mặt, chỉ cần bình tâm tĩnh khí khoanh chân nhập định là có thể, là địa phương tốt luyện tâm. Tôi luyện ý chí hiếm có, mấy năm nay cứ 2 tháng mở ra một lần, mỗi lần chỉ có thể mở ra 1 tháng. Mà Chí Quang La Hán bởi vì có bồ đề tử của Phật Đà cho nên ở trong 20 năm chuyên môn phụ trách mang người nhập định không chống lại được ảo cảnh ra khỏi luyện tâm Lam Hải. Niệm Du Du nói, Có bồ đề tử là có thể chịu ảo cảnh quấy nhiễu. Trung Sơn hỏi. Đúng vậy. Luyện tâm Lam Hải vô cùng lớn, lại phi thường bí mật. Ngươi muốn đối phó hắn chỉ có ở trong này. Niệm Du Du giải thích. Trung Sơn nhắm mắt, hít sâu một hơi nói. Cảm ơn. Cảm ơn miệng thì quên đi, ngươi nhớ kỹ phần nhân tình này còn có, sủng vật ta nói ở chỗ sâu trong luyện tâm Lam Hải, ngươi nhất định phải giúp ta bắt lấy nó. Niệm Du Du nói. Sủng vật. Rốt cuộc là sủng vật gì, ngươi không phải nói ở trong luyện tâm Lam Hải không có thật thể công kích sao? Sủng vật kia của ngươi sẽ không công kích người. Trung Sơn nhíu mày hỏi. Nó không công kích người, thậm chí còn sợ người. Ta nguyên nhân bởi vì có tổ tiên là tiên nhân, huyết mạch truyền thừa mới phát hiện nó tránh ở trong luyện tâm Lam Hải, không ai biết được. Niêm Du Du nói. Nó sợ người. Trốn ở trong đó làm gì? Tu luyện. Nó ăn cái gì? Trung Sơn hỏi. Ta không rõ ràng lắm. Ta thậm chí cũng không thấy rõ bộ dáng của nó là gì nữa, chỉ biết nó trốn ở trong đó. Về phần tu luyện, ngươi nói đúng, nó dựa vào ăn những thứ tu luyện trên người để tu luyện. Niệm Du Du nói. Hả? Ăn những thứ trên người? Trung Sơn có chút không ngờ nói. Công đức hoặc là khí vận. Niệm Du Du nói. Cái gì? Nó ăn công đức, ăn khí vận. Trung Sơn có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, lần trước ta đi vào, công đức trên người đã bị nó ăn không ít. Cũng may ta là chân nhân của trường sinh giới lại bổ cấp đủ công đức cho ta. Ngươi đi vào cũng giống nhau, ngươi phụ thuộc Đại La Thiên Triều, khí vận bị ăn một ít, Đại La Thiên Triều sẽ bổ cấp cho ngươi. Không giống chính mình thu thập, bị nó ăn sẽ không còn. Niệm Du Du nói. Trung Sơn cổ quái nhìn Niệm Du Du. Khí vận, không sai, mình có một phần lớn là khí vận của Đại La Thiên Triều, nhưng trên người mình cũng có khí vận của Đại Tình Hoàng Triều, ăn sẽ không còn. Ngươi làm sao vậy? Niệm Du Du nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Yên tâm đi. Khí vận không có, ta sẽ thu thập nữa, chuyện ta đã đáp ứng, ta nhất định sẽ làm được. Trung Sơn hít sâu một hơi nói. Đích xác. Đại Tình Hoàng Triều ở nơi đó, cho dù bị tiểu thú kia ăn một ít, về sau còn có thể thu thập tiếp. Quan trọng là Trung Sơn nói ra nhất định sẽ làm, đồng thời cũng là vì trả nhân tình của Niệm Du Du. Chỉ có điều, làm sao lại có tiểu thú như vậy? Ăn công đức, ăn khí vận. Nó ăn như thế nào? 5 ngày sau, Trung Sơn được Niệm Du Du đưa tới đỉnh một ngọn núi. Mặt trời trên không chiếu xuống. Mà phía dưới lại là sương mù màu lam cuồn cuộn, sương mù che đậy hết thảy, làm cho người ta không thấy rõ chút gì bên trong, chỉnh thể nhìn qua vô cùng đẹp. Trung Sơn không dùng thần thức điều tra, bởi vì Niệm Du Du nói qua, thần thức vô dụng ở trong này, không phải không dùng được, mà là ảo cảnh thậm chí có thể bám trên thần thức có thể nhìn thấy một con rồng, nhưng trong đó căn bản không có rồng, tất cả đều là ảo cảnh. Nhi tử bởi vì là kim đan kỳ, Trung Sơn lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để hắn đợi ở chỗ nghỉ ngơi, do thi tiên sinh trông nom. Đây chính là luyện tâm Lam Hải, càng đi vào chỗ sâu, ảo cảnh càng sâu, hơn nữa ở bên trong không thể phi hành, dễ dàng sinh ra tư duy hỗn loạn đâm xuống mặt đất. 3 ngày sau, Chí Quang La Hán sẽ đi vào tìm người nhập định, không ngăn cản được ảo cảnh. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta dẫn hắn tới chỗ ngươi. Niệm Du Du nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Trung Sơn theo Niệm Du Du xuống núi, nhìn vụ hải. Biển sương mù. Màu lam trước mắt, hai mắt nhíu lại, nhấc chân bước đi. Ầm. Phía trước không xa, trên mặt đất bỗng nhiên bị xốc lên. Một cánh tay người khô quắt bỗng nhiên duỗi ra, phía trên cánh tay. Thịt đã có hơn phân nửa hư thối, nhìn qua vô cùng khủng bố. Ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp, 4 phương 8 hướng quanh Trung Sơn, đại lượng bùn đất bị hất lên, toát ra từng cánh tay hư thối, cánh tay không ngừng vung vẩy, dường như muốn bắt lấy cái gì. Chỉ một lát Trung Sơn phát hiện, Hoàn cảnh Lam Vũ mờ mịt bát ngát ban đầu đột nhiên thay đổi toàn bộ, biến thành trong địa ngục âm u, cánh tay đầy đất nhiều như cỏ trên thảo nguyên, không ngừng nắm lấy người có thể có trên mặt. Chỗ càng xa, một khối thi thể đủ hư thối lắc lắc lư lư đi về phía Trung Sơn, từng bước một đi tới, vươn cánh tay hư thối dường như muốn bóp vỡ Trung Sơn. Trung Sơn trầm tĩnh nhìn tiếp tục đi về phía trước. Một khối thi thể đủ hư thối đã đi tới phủ cận, một tay chụp tới, một tay muốn nắm mù hai mắt Trung Sơn, cách con mắt chỉ có 10 cm. Con mắt Trung Sơn nháy cũng không nháy một cái, tiếp tục đi về phía trước, mặc kệ bàn tay hư thối bơ, a, t, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, mình. Vù vù. Giống như là cơn gió thổi qua thân thể Trung Sơn, tất cả đều là ảo cảnh. Xông qua ảo cảnh này, Trung Sơn lại lần nữa nhìn thấy Niệm Du Du. Thế nào? Niệm Du Du cười nói. Bình thường. Trung Sơn nói. Đúng là bình thường. Không, đây là ảo cảnh thấp nhất, ảo cảnh sâu chân chính còn ở phía sau. Hơn nữa những ảo cảnh đó đều là đào móc, nhưng thứ trong lòng ngươi chế tạo ra, khiến ngươi vui vẻ, khiến ngươi sợ hãi, khiến ngươi thương tâm, khiến ngươi đau thương, các loại đều có. Niệm Du Du nói. Đi thôi, tận lực đi xa một chút. Trung Sơn nói. Được rồi, mấy ngày nay, liền nhận thức một chút thần kỳ của ảo cảnh đi. Niệm Du Du cười nói. Dần dần, Trung Sơn thấy được đủ loại ảo cảnh, nhưng ảo cảnh này đều không làm khó được Trung Sơn, mãi đến giữa trưa ngày hôm sau. Hai người đi tới một sơn cốc vô cùng bí mật của luyện tâm Lam Hải, Trung Sơn lại thấy được một ảo cảnh. Đứng yến, hai tay ôm đầu, nằm sấp xuống. Động nữa, ta sẽ nổ súng. Để hung khí trên mặt đất. Gọi tổng bộ, vị trí hiện tại của ta ở Văn Xương Các Dương Châu. Chúng ta đã tìm được hung phạm Trung Sơn, hung phạm bắt con tin, đề nghị trợ giúp, đề nghị trợ giúp. Nhìn hai người cảnh sát cầm súng trước mắt, Trung Sơn có chút ngẩn ngơ, một loại cảm giác hoảng hốt thẳng nhập đáy lòng, suýt chút nữa làm theo lời nói của cảnh sát. Đồng tử co rút lại, Trung Sơn lập tức thoát khỏi cảm giác kia. Hung phạm đã giết con tin, nổ súng. B, A, N, G, B, A, N, G, B, A, N, G, B, A, N, G, B, A, N, G, B, A, N, G. Tiếng súng vang lên liên tiếp, Trung Sơn không có việc gì, nhìn thoáng qua cảnh sát một cái thật sâu, ảo cảnh lại lần nữa biến mất. Như thế nào, nhìn thấy cái gì? Niệm Du Du hỏi Trung Sơn, Trung Sơn cổ quái nhìn Niệm Du Du, việc này phải nói như thế nào? Nói nhìn thấy cảnh sát nổ súng. Ảo cảnh này là từ lòng người. Trung Sơn cổ quái hỏi. Bởi vì Trung Sơn tin tưởng ngoại trừ mình. Không ai biết nội dung của ảo cảnh vừa rồi kia là gì, cũng không có khả năng chế tạo ra ảo cảnh rất thật nhằm vào mình. Không, là đào móc trí nhớ tồn trừ trong lòng ngươi tạo nên một ít cảnh tượng kỳ quái cho ngươi, xem ra ngươi tạm thời không thể đi tiếp rồi, ngươi ở chỗ này chờ đi. Ta đi dẫn trí quang la hán tới. Niệm Du Du nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Sau đó Trung Sơn một mình ở trong sơn cốc. Niệm Du Du lại rời khỏi đi tìm Chí Quang La Hán. Ảo cảnh cổ quái cảnh sát. Nổ súng. Đã lâu rồi không nhớ lại đoạn ký ức kia. Bỏ qua cảm giác vớ vẩn kia, Trung Sơn trở tay từ trong vòng tay trừ vật lấy ra một cung điện cực lớn, đem cố định ở trong sơn cốc, hơn nữa dùng trận pháp cố định tốt, liền tiến vào chờ đợi. Trung Sơn muốn ở nơi này lại lần nữa đối mặt Chí Quang La Hán. Hơn nữa dựa vào lực lượng của mình, giết chết một gã cường giả hoàng cực cảnh tế điện Thái Nhi linh thiêng trên trời. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359. Tế điện. Niệm Du Du chân nhân, ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Chí Quang La Hán nhíu mày hỏi. Ta cũng là được người nhờ vã, người ở ngay bên trong sơn cốc. Niệm Du Du chỉ sơn cốc trước mặt nói. Thần thức của người khác không thể phóng ra ngoài, nhưng Chí Quang La Hán có thể, bởi vì hắn có bồ đề tử khắc phục ảo cảnh. Chí Quang La Hán nhíu mày nhìn về phía Niệm Du Du. Mời. Niệm Du Du cười nói. Chí Quang La Hán mặt nhăn mày nhíu bước vào, bởi vì Chí Quang La Hán phát hiện bên trong chỉ có một mình Trung Sơn, bại tướng dưới tay, có gì phải sợ. Dưới chân cất bước cùng Niệm Du Du tiến vào sơn cốc. Trung Sơn trong cung điện cũng chậm rãi đi ra. Chí Quang La Hán, ngươi còn nhớ rõ bị nhân kẻ hèn này? Trung Sơn hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh nói. Ngươi là? Chí Quang La Hán nhíu mày nhìn chằm chằm Trung Sơn nói, hiển nhiên còn không biết Trung Sơn là ai, lúc trước không hiểu sao đánh cũng là đánh đấm u mê. Mời vào. Trung Sơn hướng về phía Chí Quang La Hán một thủ thế mời. Chí Quang La Hán hơi nghi hoặc nhìn Niệm Du Du. Niệm Du Du, làm phiền ngươi ở bên ngoài chờ một hồi là tốt rồi. Trung Sơn lại lần nữa nói. Ách, được. Niệm Du Du ngạc nhiên nhìn về phía Trung Sơn. Chí Quang La Hán xác định chỉ có một mình Trung Sơn, tự nhiên không có gì sợ hãi, nhấc chân đi tới. Trung Sơn đánh ra một pháp quyết, kỳ trận bên ngoài lập tức mở ra ngăn cách thanh âm trong ngoài, trận pháp phòng ngự không mạnh, nhưng ngăn cách thần thức thăm dò. Niệm Du Du một trận buồn bực. Chí Quang La Hán nhìn chằm chằm Trung Sơn. Mời. Trung Sơn lại lần nữa nói. Chí Quang La Hán híp mắt nhìn về phía Trung Sơn, nhưng vẫn nhấc chân đi vào, mà trung tâm đại điện, một linh đường, trên linh đường có một linh vị. Ái thê Ngụy Thái Nhi. Ngụy Thái Nhi, Chí Quang La Hán tìm tòi hồi lâu, làm sao cũng không tìm được tên này. Cửu đại điện đột nhiên đóng lại. Ngươi muốn làm gì? Chí Quang La Hán lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn. Chí Quang La Hán nhất định vô cùng nghi hoặc, ngày ấy ta vì sao lại tử truy không tha đối với ngươi? Trung Sơn nói. Chí Quang La Hán híp mắt lại, lạnh nhạt nói. Không sai, ta với ngươi chưa từng gặp mặt, ngươi vì sao lại đuổi theo không tha. Đây là thê tử của mỹ nhân, ngươi có nhận thức. Trung Sơn đi tới trước mặt linh vị thắp lên một nén nhang nói. Nhìn linh bài, Chí Quang La Hán nói. Ta nghĩ đạo hữu hiểu lầm, Ngụy Thái Nhi, ta là lần đầu tiên nghe được tên này. Hiểu lầm. Vậy ngươi còn nhớ rõ Liệt Thiên Thái Tử? Trung Sơn xoay người nhìn về phía Chí Quang La Hán nói. Nghe đến Liệt Thiên Thái Tử, Chí Quang La Hán theo bản năng đồng tử co rút lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Chí Quang La Hán lạnh giọng nói. Hôm nay ta gọi ngươi đến, là mượn ngươi một thứ. Trung Sơn nói. Cái gì? Chí Quang La Hán hỏi. Mạng của ngươi. Trung Sơn trong mắt phát lạnh. Chí Quang La Hán trừng mắt, bản năng cảm giác được một tia không ổn. Theo Trung Sơn hét lớn một tiếng, trong mắt Chí Quang La Hán, Trung Sơn biến thành một tấm phù triện. Sau đó, trong toàn bộ đại điện, dàn đầy hư ảnh phù triện, trán của Chí Quang La Hán cũng dán một tấm. Chí Quang La Hán không thể động đậy. Mặt ngọc phù triện. Pháp bảo mạnh nhất mà Trung Sơn hiện tại có thể sử dụng. Lập tức phong ấm Chí Quang La Hán. La Hán thì làm sao? Vẫn phong ấm như thường, Trung Sơn đi tới trước mặt Chí Quang La Hán, nang đao muốn chém xuống đầu của Chí Quang La Hán. Một đao vừa muốn chém xuống, bỗng nhiên từ trong cơ thể Chí Quang La Hán toát ra một thân ảnh màu vàng. Nguyên thần của Chí Quang. Ánh mắt Trung Sơn trừng lên, tại sao có thể như vậy? Mặt ngọc phù triện không phải ngay cả nguyên thần cũng phong ấm sao? Không kịp suy nghĩ, thần thức của Trung Sơn nhanh chóng dò xét về phía nguyên thần của Chí Quang. Mà nguyên thần của Chí Quang dường như cũng muốn hoàn toàn giải quyết Trung Sơn, nhanh chóng nhằm về phía Trung Sơn. Chí Quang tiến vào thân thể Trung Sơn, Trung Sơn bình tĩnh bất động. Trong nê hoàn cung của Trung Sơn, nguyên thần của Chí Quang đỉnh đầu phóng ra một tiểu tàu hào quang màu trắng ngà, nhìn về bốn phía, nhìn về phía nê hoàn cung của Trung Sơn. Nê hoàn cung, thế giới tinh thần của Trung Sơn. Trung Sơn hơi ngưng hình, hiện ra một thân thể ý thức, đầu vai của thân thể ý thức, bát cực thiên vĩ đong đưa tám cái đuôi màu sắc khác nhau của nó, một bộ dáng vô cùng đáng yêu. Pháp bảo vừa rồi của ngươi là gì? Nguyên thần của Chí Quang nhìn chằm chằm thân thể thần thức của Trung Sơn ngưng tụ. Bồ đề tử. Là nó khiến ngươi không bị phong ấn. Trung Sơn nhìn về phía tiểu cầu màu trắng trên đỉnh đầu của Chí Quang. Hừ, không sai, có bộ đệ tử, ta có thể dễ dàng cắn nuốt ý thức của ngươi, khi đó ta tiếp tục lục soát toàn thân ngươi. Nguyên thần của Chí Quang trong mắt lạnh lùng, bộ đệ tử trên đỉnh đầu phóng bạch quang, một vòng lớn màu trắng đánh về phía thần thức của Trung Sơn. Ta! Bát Cực Thiên Vĩ kêu nhỏ một tiếng, nguyên thần của Chí Quang trợn tròn mắt, vẻ mặt sợ hãi nhìn Bát Cực Thiên Vĩ trên đầu vai Trung Sơn. Đó là cái gì? Nguyên thần của Chí Quang hoảng sợ kêu lên. Bởi vì ngay trong chốc lát Bát Cực Thiên Vĩ kêu nhỏ một tiếng kia, bồ đề tử trên đỉnh đầu Chí Quang đã không còn, bị một cái đuôi của Bát Cực Thiên Vĩ cuốn lấy. Bát Cực Thiên Vĩ một ngụm nuốt lấy bồ đề tử. Không, không có khả năng. Chí Quang hét lớn. Há mồm, Bát Cực Thiên Vĩ mở ra một cái miệng rộng vô cùng khoa trương, một ngụm hút nguyên thần của Chí Quang vào trong cơ thể. Bồ đề tử, Bát Cực Thiên Vĩ sau khi cắn nuốt bồ đề tử, tám cái đuôi vũ động lên, hiển nhiên trong bồ đề tử có năng lượng khổng lồ không tưởng tượng được. Thân thể thần thức đột nhiên tán đi, Trung Sơn ngoại giới lập tức khoanh chân ngồi xuống. Năng lượng khổng lồ của bồ đề tử bị Bát Cực Thiên Vĩ nuốt, nhưng còn tràn ra một chút cho Trung Sơn. Nhưng một ít này cũng là một cỗ năng lượng khổng lồ trực tiếp tiến vơ to, a thân thể Trung Sơn, lớn mạnh nguyên anh của Trung Sơn. Năng lượng khủng bố tăng cường nguyên anh của Trung Sơn, rèn luyện thân thể Trung Sơn. Bên ngoài cơ thể Trung Sơn, lộ ra lôi điện như xương như khói, nhìn qua giống như một thiên thần. Sau một canh giờ, hai mắt Trung Sơn vừa mở, có chút không ngờ nhìn bản thân. Nguyên anh kỳ tầng thứ tư. Đột phá. Bồ đề tử kia rốt cuộc là thứ gì? Năng lượng mạnh như vậy. Có chút nghi hoặc, tâm thần của Trung Sơn lập tức bị linh bài của Thái Nhi trên linh đường hấp dẫn, kinh ngạc ban đầu lập tức hóa thành một cỗ đau thương. Quay đầu, nhìn xác tre của Chí Quang, Trung Sơn một đao cắt lấy đầu của Chí Quang thả trước linh bài. Thái Nhi, lão gia vô dụng mãi cho tới hôm nay mới báo thù cho nàng, đây là người thứ nhất. Nàng chờ, sớm muộn gì ta cũng lấy đầu của Liệt Thiên Thái Tử đến tế điện nàng. Cùng lúc đó, trong cực lạc niết bàn xem như nổ tung. Chí Quang La Hán đã chết. Trên Vân Hải công đức, pháp tướng của Chí Quang La Hán bỗng nhiên tán đi, hắn đã chết. Đã chết. Rất nhanh từ cực lạc niết bàn truyền ra tin tức Chí Quang La Hán cũng không đi ra ngoài, vậy chính là nói đã chết ở cực lạc niết bàn. Ai giết Chí Quang La Hán? Lập tức, rất nhiều tăng nhân bay về bốn phía dò xét. Ai dám giết La Hán ở cực lạc niết bàn? Thật to gan. Sau khi tế điện Trung Sơn xử lý xác chết của Chí Quang La Hán, mở cửa đại điện, trở tay thu đại điện vào trong vòng tay chứ vật, nhìn về phía Niệm Du Du. Niệm Du Du chu miệng nhìn về phía Trung Sơn. Bởi vì đi vào hai người, đi ra chỉ có một người. Hơn nữa đại điện cũng được thu vào vòng tay chứ vật, vậy Chí Quang La Hán đã chết. Ngươi thật sự giết Chí Quang La Hán? Làm sao có khả năng? Niệm Du Du cực kỳ không tin nói. Có cái gì không có khả năng? Ngươi, tu vi này của ngươi. Tu vi của ta thấp, nhưng tu vi thấp không có nghĩa làm không được việc. Ở Đại La Thiên Triều, người có thực lực cao hơn ta nhiều không đếm xuể, nhưng có bao nhiêu người có địa vị cao hơn ta? Trung Sơn nói. Nhưng... Niệm Du Du nhìn chỗ đại điện lúc trước, lại nhìn Trung Sơn, một lúc lâu sau không nói được gì. Dù sao, trước kia có thể đối phó hoàng cực cảnh báo ăn, bởi vì dưới tay Trung Sơn có mấy mươi vạn đại quân, hiện tại chỉ có một người, một mình giết Chí Quang La Hán. Đúng rồi, bồ đề tử đâu? Niệm Du Du lập tức hỏi. Ăn rồi. Trung Sơn nói như thật. Ăn. Niệm Du Du vẻ mặt không tin nhìn về phía Trung Sơn, làm sao có khả năng. Không ăn tu vi của ta có thể tăng sao? Trung Sơn nói. Lúc này Niệm Du Du mới phát hiện tu vi của Trung Sơn thực sự đã gia tăng một tầng, chẳng lẽ đã ăn thật rồi? Niệm Du Du phát hiện chưa từng khiến có việc khiến mình kinh ngạc như vậy. Không, Niệm Du Du cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể há mồm nghẹn một hồi chết lặng nói. Ăn cũng tốt. Trung Sơn nhìn về phía Niệm Du Du. Bồ đề tử chính là linh vật của Cực Lạc Niết Bàn, không thu được vào vòng tay chứ vật, sớm hay muộn cũng bị phát hiện. Chỉ có điều, làm sao có khả năng, ngươi ăn bồ đề tử nếu không bị bảo thể, vậy thực lực làm sao chỉ tăng một chút như vậy, một tầng. Nguyên Anh kỳ tầng thứ tư. Niệm Du Du cổ quái nói. Ta rất thỏa mãn rồi. Trung Sơn rất trực tiếp nói. Thỏa mãn. Niệm Du Du trợn mắt nhìn Trung Sơn. Năng lượng của bồ đề tử kia chỉ có tăng một tầng. Nếu đổi một người nguyên anh kỳ khác, một mạch tăng đến hợp thể kỳ đỉnh phong, không tăng tới hoàng cực cảnh cũng không phải là không có khả năng. Nhưng căn cốt này của Trung Sơn thật sự khiến Niệm Du Du có loại cảm giác hoảng sợ, một tầng. Chỉ một tầng. Tốt lắm, mặc kệ như thế nào, đa tạ trợ giúp của ngươi, ta tận lực giúp ngươi bắt sủng vật ngươi muốn. Đi. Trung Sơn nói. Nói cái gì tận lực, phải nhất định ta giúp ngươi nhiều như vậy. Niệm Du Du trừng mắt nói. À, được rồi, ngươi trước tiên nói cho ta biết là tiểu thú gì. Ta ít nhất hiểu chút tập tình của nó, mới có thể không phụ ủy thác của ngươi. Trung Sơn cười khổ nói. Nói như vậy mới được. Niệm Du Du nói. Ngươi đã nằm mộng chưa? Niệm Du Du lại lần nữa nói. Nhìn Niệm Du Du, Trung Sơn không nói được gì, ai chưa từng nằm mộng. Căn cứ suy đoán không hoàn toàn của ta, phiến luyện tâm Lam Hải này xuất hiện bởi vì tiểu thú đó. Niệm Du Du nói.